Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 24, Vạn Kiếm Quy Tông. Converter, Đá Kero. Tần Vân suy nghĩ khẽ động, nhị phẩm phi kiếm, bàn chân kiếm, lập tức thi triển ra Chu Thiên Kiếm Quang. Bàn chân kiếm chỉ là nhị phẩm phi kiếm, thi triển ra Chu Thiên Kiếm Quang. Quy thế chỉ có bản mệnh phi kiếm thi triển 6 thành. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá, ta am hiểu nhất phòng ngự. Cho dù 6 thành uy lực, cũng đủ để ngăn chặn này một đám đại yêu ma. Hắn nhưng là tiên thiên cực cảnh kiếm tiên. Ngộ ra, cực cảnh, bản chất lại đại biểu cho thủ hộ. Hắn trong rất nhiều kiếm thuật mạnh nhất chính là Chu Thiên Kiếm Quang. Đừng nói là cùng cấp độ cực cảnh, chính là cao hơn hắn một tầng nhập đạo tồn tại. Ỷ vào Chu Thiên Kiếm Quang, có lẽ đều có thể chống đỡ được. Đương nhiên cũng phải nhìn nhập đạo tồn tại. Cuối cùng ngộ chính là đạo gì? Nếu là đụng phải kiếm lão nhân loại kia có thể chém giết ma thần. Tần Vân Chu Thiên Kiếm Thuật cũng là gánh không được. Tần Vân am hiểu nhất Chu Thiên Kiếm Quang. Đối mặt cùng cấp độ cực cảnh, 5-6 cái vây công tới, ngăn cản hay là không khó. Trước đó một mực dùng bản mệnh phi kiếm, đến một lần uy thế mạnh nhất. Thứ hai, tiêu hao pháp lực cực ít. Nhị phẩm phi kiếm này, tiêu hao pháp lực chính là bản mệnh phi kiếm gấp mấy lần. Uy lực còn yếu một chút, nếu là nhất phẩm phi kiếm, uy lực có thể cùng bản mệnh phi kiếm tương đương. Tiêu hao pháp lực càng là bản mệnh phi kiếm mấy chục lần. Giết, bàn chân kiếm thi triển ra Chu Thiên Kiếm Quang đồng thời. Bên ngoài vây công đám đại yêu ma còn tại giật mình. Bản mệnh phi kiếm liền thi triển ra Tần Vân mạnh nhất chiêu số. Chẳng những dốc hết đối với cực cảnh, cảm ngộ. Đồng thời còn ấp ủ tốt tâm cảnh. Khiến cho chính mình tiến vào dưới loại tâm cảnh điên cuồng. Hừng hực kia, một kiếm này là lúc trước chính mình đối với Y Tiêu tình cảm dần dần sáng lập ra. Có thiêu đốt sinh mệnh điên cuồng được ăn cả ngã về không? Thi triển một chiêu này đối với tinh thần tiêu hao cũng sẽ cực lớn. Không đến thời khắc tất yếu, Tần Vân cũng sẽ không thi triển một chiêu này. Nhưng vì giết Cửu Sơn đảo chủ, Tần Vân tự nhiên không có cái gì giữ lại. Ông, bản mệnh phi kiếm động. Tại nó bộc phát một khắc này, không gian xung quanh đều tại oanh minh. Thiên địa chi lực đều phảng phất nhận cưỡng ép khống chế. Ngưng tụ ra từng đạo kiếm quang nương theo lấy bản mệnh phi kiếm. Không đơn giản như vậy. Ngay cả chung quanh trong 20 vị đại yêu ma vây công. Vô ảnh ma quân tiện tay nắm lấy một thanh thần kiếm. Giờ phút này trong tay thần kiếm lại khống chế không nổi muốn bay ra ngoài. Còn có Kim Dương công chúa bên cạnh lơ lửng một thanh hình kiếm pháp bảo. Chuyện gì xảy ra? Vô ảnh ma quân sắc mặt đại biến. Hai tay cùng lúc nắm chặt trong tay thần kiếm. Kiệt lực khống chế. Có thể thần kiếm vẫn như cũ rung động phải bay ra ngoài. Cái gì? Mà Kim Dương công chúa bên cạnh lơ lửng thanh kia hình kiếm pháp bảo lại là vèo bay ra ngoài, căn bản không nghe Kim Dương công chúa khống chế. Oanh, chói mắt kiếm quang, giờ khắc này so bầu trời mặt trời còn lóa mắt, thẳng đến hướng vung vẩy phong cách cổ xưa đại phủ Cửu Sơn đảo chủ. Đi theo chính là thiên địa chi lực ngưng tụ xoát xoát xoát mấy trăm đạo kiếm quang. Còn có Kim Dương công chúa không cách nào khống chế bay ra hình kiếm pháp bảo. Toàn bộ thẳng hướng Cửu Sơn đảo chủ, kiếm quang phân hóa, mà lại đến Vạn Kiếm Quy Tông tình trạng. Thấy cảnh này đám đại yêu ma đều sợ ngây người. Kiếm quang phân hóa là kiếm tiên nhất mạch truyền thuyết. Bình thường đạt tới cực cảnh kiếm tiên, thi triển ra phi kiếm chi thuật, đều có thể rất nhiều kiếm quang đi theo. Mà, Vạn Kiếm Quy Tông, thì là kiếm quang phân hóa một loại cực hạn, đại biểu chẳng những có thể ảnh hưởng thiên địa chi lực ngưng tụ ra kiếm quang đi theo. thậm chí trực tiếp khống chế người khác thần kiếm các loại hết thảy hình kiếm bảo vật. Tất cả đều thụ nó khống chế, coi là thật, vạn kiếm quy tông. Tất cả đều nghe nó hiệu lệnh, có thể làm cho người khác hình kiếm pháp bảo đi theo. Đã đến cỡ nào chi uy thế? Trong thiên hạ này, bây giờ chỉ có đỉnh tiêm tu hành tông phái, kiếm các, vị kia tiên thiên cực cảnh kiếm tiên. Đang liều mạng lúc, đã từng thi triển ra vô cùng một kiếm kinh diễm, đạt tới vạn kiếm quy tông tình trạng. Nhưng bây giờ một màn này trang cảnh để 20 vị đại yêu ma này đều sợ ngây người. Không, Cửu Sơn đảo chủ cũng không dám tin tưởng. Vạn kiếm quy tông dạng này trong truyền thuyết phi kiếm chi thuật, vậy mà xuất hiện tại trước mắt mình. Oanh, chói lóa mắt như mặt trời, kiếm quang quán xuyên Cửu Sơn đảo chủ lồng ngực. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Đi theo chính là mấy trăm đạo kiếm quang cùng Kim Dương công chúa bị khống chế thanh kia hình kiếm. Pháp bảo, tất cả đều đi theo quán xuyên Cửu Sơn đảo chủ thân thể. Cửu Sơn đảo chủ toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến. Vô số hòn đá màu đen hướng bốn phương tám hướng bay loạn. Oanh, uy thế không thể địch nổi kia. Tại xuyên qua Cửu Sơn đảo chủ lồng ngực đồng thời, tình thế chỉ là cắt giảm 3-4 thành, lại trực tiếp đánh vào Cửu Sơn đảo chủ hậu phương cách đó không xa mù lòa lão giả, Thính Phong Cốc. Chủ, Thính Phong Cốc chủ chấn kinh, hai tay hóa thành cánh, đột nhiên vỗ, có từng tầng ba động tại bên ngoài thân xen lẫn phảng phất hộ giáp tầng. Đồng thời kiệt lực né tránh, có thể oanh liền bị phi kiếm lưu quang chói mắt kia xuyên qua. Lại bị đi theo mấy trăm đạo kiếm quang đi theo xuyên qua. Một khổng lồ thi thể rơi trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Đại yêu ma, Thính Phong Cốc chủ. Chết, phi kiếm lưu quang uy thế cắt giảm sau lại một chút chuyển biến. Đánh phía cách gần nhất Độc Long Vương. Suy suy suy, may mắn Bách Hoa nương nương thời khắc chú ý đến. Lập tức từng đầu to lớn trường đằng bay múa vờn quanh ở Độc Long Vương. Ầm ầm một trận chấn động thiên địa oanh minh. Bách Hoa nương nương liên tiếp gãy mất 16 căn thô to trường đằng, khiến cho phi kiếm uy thế đại giảm. Độc Long Vương mới lập tức đào thoát. Cái gì? Ở đây bao quát Bách Hoa nương nương ở bên trong từng cái đám đại yêu ma bản năng từng cái tất cả đều bay ngược. Cách Thính Phong Cốc chủ gần nhất, Bách Hoa nương nương đều không có nghĩ đến đi đem Thính Phong Cốc chủ sau khi chết còn sót lại bảo vật đoạt tới tay. Bởi vì bọn hắn đều sợ. Siêu siêu siêu, từng cái đều tại bay ngược, đang lẩn trốn, thuần túy là bản năng. Mà Lăng Sơn lão tổ, Ngạc Long lão tổ, Hoàng Phong đạo quân ba vị này cực cảnh cấp độ đại yêu ma thì là dừng lại công kích, đều ở giữa không trung nhìn chằm chằm Tần Vân, từng cái trịnh trọng vô cùng. Hô, Cửu Sơn đảo chủ thân thể nổ tung sau vô số hòn đá màu đen ở phía xa giữa không trung lại cấp tốc hội tụ. Hội tụ làm một thạch đầu nhân, đi theo biến thành Cửu Sơn đảo chủ bộ dáng. Chỉ là hắn nhìn về phía trên Lam Bà Sơn Tần Vân, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn lập tức chạy vội chạy trốn, một kiếm liền bị thương ta bản nguyên, nếu là lại đến 3 năm kiếm, ta liền phải chết. Trốn, trốn, trốn, đáng tiếc. Trên Lam Bà Sơn, Tần Vân ngẩng đầu nhìn, trong mắt có một tia thất lạc. Cửu Sơn đảo chủ, không hổ là hiếm thấy đại sơn thành yêu, chính là ta dốc hết toàn lực tiêu hao đại lượng tinh thần một kích, cũng chỉ là để hắn khí tức hơi yếu, sợ là cần lại đến 10 kiếm bát kiếm mới có nắm chắc giết hắn. Cửu Sơn đảo chủ, bản thể chính là một tòa núi lớn, đây là rất hiếm thấy, tại toàn bộ thiên hạ trong lịch sử đều cực ít, bây giờ thời đại này, càng là chỉ có Cửu Sơn đảo chủ đại yêu ma này bản thể là một ngọn núi. Bởi vì bản thể là một ngọn núi, hắn lực lớn vô cùng, thậm chí thẳng bức cực cảnh tồn tại, cũng liền Lang Sơn lão tổ, Ngạc Long lão tổ, hai vị đều là tu luyện ma thân đạt được cực cảnh tầng thứ này, vừa rồi lực lượng bao trùm trên hắn, mà hắn lại không giống yêu quái bình thường, trái tim là yếu hại, hắn toàn bộ thân thể là núi, căn bản cũng không có yếu hại, giết hắn cũng rất khó. Hô, phi kiếm mang theo Thính Phong cốc chủ còn sót lại bảo vật, bay trở về Tần Vân bên người. Tần Vân tiện tay nhận lấy. Thôi được, đợi đến thực lực của ta cao hơn lúc, lại chém cái kia Cửu Sơn đi. Tần Vân thầm nghĩ, chung quanh ba vị cực cảnh cấp độ đại yêu ma từng cái nhìn chằm chằm Tần Vân. Còn Cửu Sơn đảo chủ mỗi người đã sớm chạy trốn tới ngoài mấy chục dặm. Vừa rồi vẻn vẹn một kích, xuyên qua Cửu Sơn đảo chủ thân thể, giết chết Thính Phong cốc chủ. Bách Hoa nương nương dốc sức mới cứu Độc Long Vương. Uy thế như thế, ai không sợ? Vạn kiếm quy tông, kiếm quang phân hóa, vạn kiếm quy tông, Lang Sơn lão tổ, Ngạc Long lão tổ, Hoàng Phong đạo quân ở giữa không trung đều nhìn Tần Vân. Tần Vân cũng thu Chu Thiên kiếm quang, nhìn xem chung quanh ba vị. Tần Vân, chúng ta đều xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến cực cảnh. Trong thiên hạ này, ngoại trừ kiếm các Thôi Liên Phong bên ngoài, lại nhiều thêm một vị cực cảnh kiếm tiên. Lang Sơn lão tổ đứng tại đó, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng bộ lông màu bạc, lông tóc đều có một trận đen thấm quang mang. Hai tay của hắn phân biệt nắm lấy một thanh đao. Tiên thiên cực cảnh kiếm tiên, khó trách ngươi dám không có sợ hãi. Nguyên lai thực lực không thua kém một chút nào chúng ta. Ngạc Long lão tổ thân thể khổng lồ quan sát phía dưới, thanh âm ầm ầm, vạn kiếm quy tông bực này phi kiếm chi thuật, ngay cả lão tổ ta đều muốn thụ thương. Chỉ là, Thôi Liên Phong tên điên kia phát ra một kiếm vạn kiếm quy tông liền nguyên khí đại thương. Ngươi lại có thể thi triển ra vài kiếm. Tần đạo hữu, giấu qua kỹ ha, liền để bản đạo quân nhìn một cái ngươi phi kiếm chi thuật đến cùng tu luyện tới gì giống như. Trình độ đi, Hoàng Phong đạo quân cầm trong tay phất trần cười nhìn lấy Tần Vân. Chỉ là trong mắt có vẻ lạnh lùng, ta mới ngộ ra kiếm thuật, chính cần đối thủ tới thử thử một lần. Tần Vân mỉm cười, trước người hắn có hai thanh phi kiếm lơ lửng. Một thanh là như mưa bụi bản mệnh phi kiếm, một thanh là tối tăm mờ mịt phi kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.